Đỉnh cao quyền lực, chương 688, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Lão Tiên Sinh nghe được Ngô Khuê Thiên nói như vậy liền nhớn mày. Sắc mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, vị này chính là bác sĩ chủ trị, ông có ý kiến gì không? Ngô Khuê Thiên tự nhiên nhìn ra vẻ mặt không vui của Trần Lão Tiên Sinh. Nhưng vẫn kiên trì nói, Trần Lão Tiên Sinh. Theo tôi hiểu, giống vị bác sĩ trẻ tuổi này như vậy nhiều lắm thì cũng vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Lúc này, Tần Soái nói thẳng, thật ngại quá, tôi chưa học qua đại học. Ngô Khuê Thiên liền sửng sốt, ngay cả Trần Lão Tiên Sinh cũng hơi sửng sốt. Tuy nhiên Trần Lão Tiên Sinh biết, người thanh niên này nếu đã dám tự mình đến ứng tuyển, e rằng hẳn là có chút năng lực. Điều này, từ trong bài thuốc mà cậu ta vừa mới kê có thể nhìn ra được. Ánh mắt của Trần Lão Tiên Sinh quét mắt liếc nhìn Ngô Khuê Thiên một cái nói. Được rồi, bây giờ mời tất cả mọi người đi ra ngoài. Nơi này chỉ cần tôi cùng Tần Soái ở lại là được rồi. Ngô Khuê Thiên thấy Trần Lão Tiên Sinh nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Liễu Mị Yên. Dù sao, đây là người nhà bệnh nhân. Ý kiến của bà vẫn tương đối quan trọng. Liễu Mị Yên là một người vô cùng quyết đoán. Bà tin tưởng, nếu Trần Tiên Sinh mang người thanh niên này đến, mặc kệ đối phương có thể thành công hay không, mình cũng nhất định phải cho đối phương một cơ hội, bởi vì một chút vết bánh xe đều không có. Về phần mấy bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Nam Hoa thì đừng nhắc nữa. Bọn họ ngay cả Liễu Kình Vũ rốt cuộc vì sao tổn thương và tổn thương ở đâu đều kiểm tra không ra. Liễu Mị Yên không nhìn về ánh mắt của Ngô Khuê Thiên. Không nói hai lời liền đi ra ngoài. Ngô Khuê Thiên chứng kiến tình hình này, cũng chỉ có thể lắc đầu làm ra bộ bất đắc dĩ theo phía sau đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có Trần Lão Tiên Sinh và Tần Soái. Giờ phút này, ở trong phòng hội nghị huyện ủy huyện Thụy Nguyên, đội đàm phán do phó bí thư huyện ủy Tôn Húc Dương, chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm dẫn đầu đang tiến hành đàm phán với ngân hàng Suzuki Nhật Bản. Vòng đàm phán này là sau khi Liễu Kình Vũ bị thương, chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải tác hợp tiến hành tổ chức đấy. Trước khi tiến hành đàm phán, Hoàng Lập Hải đã gọi một cuộc điện thoại cho Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm, yêu cầu bọn họ nhất định phải từ đại cục huyện Thụy Nguyên xuất phát, suy xét lợi ích lâu dài, không cần suy xét ưu khuyết điểm được mất, phải mau chóng gom góp đầy đủ tài chính bảo đảm dự án đường cao tốc huyện Thụy Nguyên mau chóng khởi động. Nghe được chỉ thị của Hoàng Lập Hải, Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm tất cả đều tỏ vẻ nhất định sẽ tiến hành thật tốt lần đàm phán này. Lúc này, ngồi trước bàn đàm phán, chủ tịch ASO và hai gã trợ thủ phía ngân hàng Suzuki tất cả đều tin tưởng tràn đầy. Bọn họ tin tưởng, sau khi thiếu đi chướng ngại lớn nhất Liễu Kình Vũ này, đàm phán lần này nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng đấy. Chỉ cần có thể đạt được dự án này, sau đó bằng mọi biện pháp thâm nhập vào dự án quy hoạch giao thông then chốt của huyện Thụy Nguyên, đạt được quyền khống chế cổ phần, như vậy chính mình có thể đạt được toàn quyền khống chế giao thông khu Đông Bắc Hoa Hạ. Cho dù loại này cũng không phải là hoàn toàn khống chế, nhưng tự mình có thể thông qua thủ đoạn âm thầm khống chế đối với toàn bộ hệ thống đầu mối giao thông then chốt. Một khi Hoa Hạ và Nhật Bản vì vấn đề đảo Điếu Ngư mà phát sinh chiến tranh, phía ngân hàng Suzuki có thể thông qua nắm giữ quyền khống chế âm thầm hô phong hoán vũ, trợ giúp phất cờ hò reo cổ vũ cho Tổ quốc, thậm chí là phối hợp hành động, chuẩn bị sẵn sàng việc xâm lấn địa khu Đông Bắc Hoa Hạ. Mà quan trọng nhất chính là, một khi thành lập dự án đầu mối giao thông then chốt, quân đội của khu Đông Bắc Hoa Hạ nếu muốn tiến hành vận chuyển điều động mà nói, vì muốn tiết kiệm thời gian và lộ trình, nhất định phải đi qua phía huyện Thụy Nguyên. Đến lúc đó, chỉ cần mình nắm giữ toàn quyền chủ đạo vận hành con đường này, như vậy chính mình sẽ có được tin tình báo liên quan đầu tiên, sẽ tiến hành báo cáo với trong nước, đóng góp trong việc quân đội Nhật Bản làm ra quyết sách đúng đắn. Đàm phán chính thức bắt đầu.